Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi, thà tin là có còn hơn không tin, chẳng qua chỉ là một nữ nhân thôi mà uống hồ, thời gian còn dài, à tiểu yêu tinh này còn có thể chạy đi đâu được. Hắn ta không tin, nàng ta còn không khỏi được sao, sớm muộn gì cũng ăn được thịt tươi được, không cần vội vàng lúc này. Nghĩ đến đây, cơn tức của Giả Đinh lại tan đi. Hắn ta vung tay quát. Xuất phát, mọi người lại trở về đường chính, bắt đầu tiến về hướng thành Trường Sơn. Nhìn đoàn người sắp biến mất, Tô Mặc mới quay người trở lại bên gốc cây tìm sư huynh của nàng. Trần Thiếu Khanh vẫn đứng trên ngọn cây, những cành lá rậm rạp che khuất hắn nên những người vừa nãy đều không nhìn thấy hắn. Mặc Mặc, những người khác của Tô gia đều là đồ tốt, nhưng thứ mà muội đưa cho Tam Di Nương thì thật là độc đáo. Trần Thiếu Khanh nhảy xuống từ trên cây, nhưng đây là thứ nàng ta cần nhất, nàng ta nên biết ơn ta đã giúp nàng ta. Tô Mặc chớp chớp mắt to, vừa cười vừa nói, không tệ, muội cứu nàng ta đúng là nên biết ơn muội. Chỉ là nương của muội và những người khác thực sự rất đau lòng, người Tô gia đối xử với muội thật tốt. Trần Thiếu Khanh gật đầu, đó là đương nhiên. Chủ nhân của thân thể này vốn là nữ nhi của Tô gia, nhưng ta đã dùng thân xác của người ta thì phải thay người ta làm những việc mà người ta nên làm. Sư huynh, bọn họ đi xa rồi, chúng ta cũng nên lên đường thôi. Tô Mặc nói vừa đưa ngón tay lên miệng, thổi một tiếng huýt sáo. Hai con ngựa nghe thấy, từ trong rừng cây không xa chạy lại. Một đường đi về phía bắc, càng đi đường càng gập ghềnh, rất đơn giản, bởi vì bọn họ đang tiến vào vùng núi. Mà thành Trường Sơn nằm ở trung tâm của dãy núi này, cách vị trí hiện tại của bọn họ còn khoảng 3-4 ngày đi bộ. Nhưng đó là đối với những thương nhân đi lại, còn đối với những người già yếu nữ nhân và tiểu hài tử, lại còn bị còng tay xiềng chân như bọn họ thì phải mất 7-8 ngày nữa. Nói cách khác, cả đoàn người bọn họ phải đi bộ trên đường núi mấy ngày nữa mới đến được thành Trường Sơn, mà từ thành Thượng Sơn đi qua vẫn phải mất 7-8 ngày đường núi nữa mới đến được Thanh Thành. Mọi người tăng tốc độ lên, chúng ta phải đi bộ trong rừng ít nhất nửa tháng mới ra khỏi dãy núi này. Giả Đinh cầm roi quát, Giả gia, thật vậy sao? Phải đi trên con đường ma quỷ này lâu như vậy sao? Trần Yên Vũ cau mày, nhìn Giả Đinh hỏi, đương nhiên là thật, bản thị vệ còn có thể lừa ngươi sao? Giả Đinh liếc nhìn Trần Yên Vũ, đột nhiên, ánh mắt hắn ta dừng lại ở Trương Tử Yên đi cuối đoàn người. Đi hơn nửa ngày. Trên khuôn mặt kiều diễm của nữ nhân đó vẫn còn những vết đỏ, có chỗ còn chảy máu. Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến ngũ quan xinh đẹp của nàng ta. Giả Đinh cưỡi ngựa đi về phía nàng ta. Trần Yên Vũ nhìn bóng lưng hắn ta đi qua, khóe môi không khỏi nở một nụ cười lạnh. À tiện nhân hôi hám này có gì tốt? Chẳng lẽ còn hiểu nam nhân hơn những người lăn lộn trên chốn phong nguyệt như à ta sao? Giả Đinh nhìn chúng nàng ta ở điểm nào? Trong đám nữ nhân này, à ta tự nhận mình là người biết lấy lòng nam nhân nhất, là người có thể khiến nam nhân vì mình mà điên đảo nhất. À ta có thể không nói đến những thứ khác, chỉ riêng về thủ đoạn đối phó với nam nhân, à ta rất tự tin. Cách chương.